I Am I Tiên Giới Chiến, chương 198, Gen vs Ares, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước tóe lên một chút, theo sau đó, thân ảnh Gen biến mất, không sử dụng mặt nước làm bàn đạp để bật nhảy như Ares. Gen chỉ thuần túy sử dụng lực hút từ tâm trọng lực để kéo gần khoảng cách của mình đến chỗ đối phương, chỉ việc tăng cường độ lực hút, tốc độ mang lại không kém gì so với Ares toàn lực bật nhảy, hơn nữa còn không tạo ra thanh thế chấn động to lớn khiến đối thủ có thể phán đoán và cảnh giác. Ares lắc lư cơ thể, mũi bàn chân khẽ điểm nhẹ, vậy mà không gây nên một gợn sóng nào, rồi cơ thể hắn biến mất. Đây là kỹ thuật dược không, lướt qua không gian như một con cá đang bơi, là kỹ thuật chứ danh của chòm sao song ngư. Athena có thể sử dụng, Ares tất nhiên cũng biết dùng, về kỹ thuật chiến đấu, hai người không chênh lệch là bao nhiêu. Tâm trọng lực đột nhiên bị gián đoạn, trọng lực vốn không thể kéo dài sang không gian khác, bởi vậy ngay khi Ares biến mất, Gen lập tức mất đi đà phóng tới, chỉ có thể bay về trước theo quán tính. Một màn này cũng đã từng gặp qua, khi Sauron nhảy qua không gian khác để né tránh trọng lực lúc hai người đấu tập, Gen cũng không hoảng loạn, vòng eo thon thả xoay mạnh, vung chân đá quét sang. Tàn ảnh của Ares thoáng hiện, hắn không chỉ dược không, còn tạo ra một hình chiếu ở không gian khác. Cú đá quét đá xẹt qua tàn ảnh, Gen đã bị đánh lừa. Cùng lúc Ares xuất hiện trở lại ở thế giới thực. Kim Ngưu bí kỹ, đại giác kinh. Nắm tay của Ares đặt lên bụng Gen, nhưng không đấm thẳng vào, bởi vì vòng bảo hộ huyền vũ thủ đã hiện ra ngăn chặn, thay vào đó hắn chỉ rung động cơ bắp tạo ra một loạt sóng chấn động, gõ nhẹ vào vòng bảo hộ. Ọc, Gen lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, chấn động đánh xuyên qua cơ thể, tạo thành một vùng khí bạo sau lưng. Sóng chấn động gần như là thứ duy nhất có thể đánh xuyên qua vòng bảo hộ của huyền vũ thủ, Ares qua vài lần đã nhận ra được. Không giống như khiên Isis là dạng phân tán nhiệt và động năng, huyền vũ thủ chỉ có duy nhất một tính chất, đó là cực kỳ cứng. Nó ngưng tụ không gian lại thành các tinh thể với độ bền gấp trăm ngàn lần kim loại cứng nhất vũ trụ này. Thế nhưng vật rắn đều truyền chấn động, pháp tắc vật lý là như vậy, huyền vũ thủ cũng không thể tránh khỏi. Chẳng qua để có thể tạo ra chấn động đủ để dung chuyển và xuyên qua huyền vũ, không phải ai cũng làm được. Rất không may cho Gen, Ares là một trong số đó. Ares cười lạnh, thừa cơ xông tới, muốn một kích chấn vỡ tim con nhóc phiền phức này, nhưng đột nhiên bản năng cảnh báo hắn nguy hiểm tiếp cận, Ares không do dự tin theo bản năng, nghiêng đầu một cái. Xoẹt, một làn kinh khí từ bên cạnh quét qua cắt đôi mặt biển, Ares biến sắc, nếu như cổ bị chém trúng, hắn da dày thịt béo chưa chắc đã chết nhưng chắc chắn không dễ chịu chút nào. Không gian lực lượng, ngươi đã đạt tới cảnh giới hư không rồi. Gen lau vết máu trên mồm, thở hồng hộc mấy cái mới đáp lại được. Đánh nhau với nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có tí kinh nghiệm chứ hả? Một cước vừa rồi thoạt nhìn như đá vào tàn ảnh, nhưng thực chất là mở một thông đạo nhỏ để bẻ góc kinh khí ra. Giống như phong tuyệt đao sinh ra từ minh nguyệt đao của Sauron, quỷ dị khó phòng, bất ngờ vô cùng. Vậy mà Ares vẫn có thể né qua, Gen cũng phải thán phục. Khá lắm, cảnh giới hư không có thể xé mở không gian, xem ra muốn ném bay ngươi đi lần nữa không để dàng như vậy, vậy thì ta buộc phải giết ngươi ngay tại đây rồi. Ares âm trầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lại dược không, biến mất. Kỹ năng này của chòm song ngư thật sự rất khó chịu, bởi vì bơi theo dòng không gian, thành ra không có chút năng lượng hay chấn động nào tỏa ra cả, cho đến khi nắm đấm của kẻ địch chạm vào người mình, mới có chút cảm giác bị tập kích. Ares vốn dĩ là một gã chiến thần, đáng lẽ nên đường đường chính chính xuất đại chiêu mà đánh, nhưng gần đây xuất sự bất lợi liên tục, hắn đã chẳng cần quan tâm thể diện nữa. Dù sao hiệu suất mới là trên hết đúng không? Cho dù đạt tới cảnh giới hư không, cũng không thể cảm nhận được Ares đang ở đâu. Gen giống như một người mù đang bị kẻ địch vờn quanh. Đã như vậy, huyền vũ thủ trên tay phát sáng. Gen nhắm mắt lại, nắm đấm của Ares đã đến ngay trước mặt. Ares cảm thấy không đúng lắm, hắn muốn thu tay lại, nhưng đột nhiên phát hiện nắm đấm không còn trong khống chế. Mẹ nó, quên mất tâm trọng lực vẫn còn ở trên tay ta. Trường phản trọng lực, thiết lập một cực từ đối nghịch với thân thể, Ares chỉ còn một tay, lại là tay có tâm trọng lực đã được thiết lập trước, hắn vẫn luôn dùng nắm tay để chiến đấu, không khó để đoán được. Nắm đấm của Ares đến trước mặt Gen đột nhiên giảm tốc độ cực hạn, giống như đuổi ruồi. Trường phản trọng lực này nghiêm túc mà nói thì không quá mạnh mẽ, Ares cảm thấy chỉ cần mình dùng thêm chút sức liền có thể vượt qua được. Bởi vậy rất ít khi Gen dùng nó để đối địch, nhưng Ares lập tức thu tay lại, dược không đào tàu. Sau đó hắn phát hiện, mình không thể dược không được nữa. Sau khi bị tiên đế dùng thế giới lực cưỡng ép khóa không gian, rồi được Hestia đánh phá thiên đạo pháp luân giải cấm, không gian lại một lần nữa bị khóa lại. Ares sắc mặt trầm trọng, nhìn không gian xung quanh mình. Lĩnh vực, không, thứ này chỉ có thể coi như ngụy lĩnh vực. Xung quanh hai người, không gian bị xếp thành vô số phiến lục giác bao tròn lấy cả hai ở giữa. Huyền Vũ Thủ không còn bảo vệ quanh người Gen nữa, mà phóng ra, ngăn cản toàn bộ không gian xung quanh tạo thành một vùng độc lập với bên ngoài. Dù sao kỹ năng của Tròm Kim Ngưu cũng có thể đánh xuyên qua lớp phòng ngự. Vậy thì đơn thuần để bảo hộ đã không còn nghĩa lý gì. Ares không thể đánh vỡ lớp phòng ngự của Huyền Vũ Thủ, điều này đã được kiểm chứng. Gen mở mắt ra, nhìn Ares cười lạnh, thôi nhảy nhót đi, nghiêm túc đánh đấm một trận coi. Ares cười gằn, ngu xuẩn, muốn dùng tính mạng để câu giờ cho kinh của Trường Sinh Đảo sao? Không có lớp phòng ngự kia, ngươi có thể câu được bao nhiêu thời gian? Hắn nói thì nói, nhưng người đã bắn vọt đến bên cạnh Gen, cổ tay rung động hơn trăm quyền như sao băng đánh ra. Thiên mã lưu tinh quyền, cực tinh huyền vũ toàn phong kích, đối mặt hơn 100 ánh quyền như thực như ảo trước mặt Gen cũng vung tay, đánh ra hàng trăm đạo quyền khí vào không gian phía trước. Không gian giữa hai người nổ vang lốp đốp, lại vì Huyền Vũ đã thiết lập độ cứng cực kỳ nặng nề mà không thể bị xé rách, một luồng chấn động trầm trọng bắn ngược về phía cả hai. Ares và Gen cùng lúc thổ huyết bay ngược về đằng sau rồi rơi tõm xuống mặt biển bên dưới. Ares ngây người, hắn cứng đối cứng quyền giao quyền với một con nhóc chưa đầy trăm tuổi, vậy mà bị thương rồi. Không có bất cứ trò lường gạt nào, thuần túy đối quyền một cách công bằng nhất, hắn sao có thể bị thương được. Ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay ngược rồi nằm nổi lềnh bềnh trên mặt biển, Gen ngẩng đầu cười sảng sạc, cười rất sảng khoái, đến mức bị nước biển tràn vào cổ họng, ho sặc sụa mới thôi. Khuôn mặt của ngươi lúc này thật tức cười, Ares. Ares kiêu ngạo, nhàn nhã, điên cuồng, vẻ mặt nào cũng đã thể hiện qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ngây người, mặt dại ra, giống như đang hoài nghi nhân sinh. Khuôn mặt hắn lúc này thật sự có chút đần. Hắn luôn miệng nói sẽ giết chết đối phương, giống như tiện tay có thể làm thịt gà, nhưng dưới hoàn cảnh công bình đối chiến, thương thế của cả hai lại bằng nhau, tỏ ra thượng đẳng như vậy rồi bị đánh mặt, làm sao hắn có thể không đần mặt ra được. Thế nhưng rồi hắn cũng đã hiểu vì sao, tiền linh lực đang biến mất, Ares đã bị móc rỗng toàn bộ sức lực từ khi ở tầng trời thứ 17. Hắn còn đứng được là do ý chí bền bỉ của một gã chiến binh đã trải qua cả trăm ngàn trận chiến. Cho đến khi được thế giới lực của tiên đế nâng đỡ, hắn mới có thể hồi vốn mà chiến đấu. Nhưng không gian này ngăn cách với lục đạo bên ngoài, tiên linh lực cũng không xuyên qua được vòng bảo hộ của Huyền Vũ Thủ. Hắn lại mất tiếp tế, mèo lại hoàn mèo. Bởi vậy dù hắn cảm thấy một đòn của mình đánh ra là toàn lực, nhưng toàn lực của trạng thái cạn kiệt này cũng không có gì đáng sợ cả. Bởi vậy Gen vẫn có thể phản ứng và tiếp được. Trọng lực thiết lập, Gen lại từ từ bay lên, lau vết máu ở khóe miệng nói. Lần đầu dùng lĩnh vực để đánh người khác cũng thật thú vị. Chúng ta tiếp tục chứ? Mẹ kiếp thật, Ares chửi tục, mất đi tiên linh lực bảo hộ, toàn bộ trạng thái tiêu cực kéo đến với hắn, toàn thân rã rời, đấu chí mệt nhoài, thật có cảm giác muốn buông xuôi. Hắn lầm lũi bước lại gần Gen, không sử dụng bất kỳ kỹ thuật gia tốc nào, hắn cũng chẳng còn nhiều sức lực để làm vậy. Ánh mắt hắn mệt mỏi nặng trĩu, nhưng hắn lừ đừ tiến lại gần như vậy khiến Gen nhất thời không biết làm sao. Tâm tình sảng khoái vì đánh ngang tay tiêu biến gần như không còn, cô ta chỉ có thể gườm mặt nghiêm túc đối đãi thủ thế cẩn thận. Không có Huyền Vũ Thủ tự động đỡ đòn, Gen có nhiều sơ hở lắm. Ares gườm gườm mắt đạp trên sóng biển tiến tới, dù đã cạn kiệt sức lực nhưng khiến cơ thể nhẹ bẫng hắn vẫn còn là làm được. Sau đó hắn đứng trước mặt Gen đang nghiêm túc thủ thế nói. Ta thật sự đã xem thường ngươi. Gen sừng sốt, gã này toàn thân tỏa ra một loại uể oải khó chịu giống như người vừa mới ngủ dậy, lười biếng không muốn làm bất cứ thứ gì. Nhưng ta vẫn phải giết ngươi thôi. Chết, tâm linh xâm nhiễm, cảnh giới xâm la, Ares vậy mà cũng đạt tới. Trước đây hắn chưa từng sử dụng qua, khiến cho mọi người lầm tưởng hắn khinh thường thứ này, nhưng vào giây phút kẻ địch mất cảnh giác chỉ một lần tỏa ra ánh sáng tâm linh xâm nhiễm không gian xung quanh cũng đủ để lật bàn. Gen lập tức nhận ra dị trạng này, nhưng đầu óc đột nhiên suy nghĩ trì trệ lại, cảm giác khống chế cơ thể rất khó khăn. Sau đó cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Ares suy yếu từ từ nhấc tay lên, và xuống. Bố, Gen đưa tay lên ngăn cản, nhưng một cách yếu ớt và vô lực hoàn toàn không thể chống lại một cái tát trời giáng ấy. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như thấy có đối tượng nguy hiểm muốn giết mình, nhưng lại uể oải lười phản ứng. Chỉ trong gang tấc nhưng rất chết người. Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển bị đánh nổ tung lên cùng một chùm máu huyết hồng, Gen chìm sâu xuống mặt biển. Toàn bộ nửa bên mặt bị đánh nát vụn, xương và răng vỡ trôi nổi trên mặt nước sủi bọt lăn tăn, bao quanh bởi một dải máu nồng nặc. Ares nhìn cánh tay của mình, mệt mỏi nói. Vẫn còn kịp dùng tâm trọng lực để nghịch hướng làm chậm bàn tay của ta, ngươi hẳn là nên tự hào lắm, trên chiến trường, còn sống là một loại minh chứng thực lực xác đáng nhất. Sau đó huyền vũ thủ vỡ vụn, tiên linh lực lại trở về bao quanh hắn, cung cấp năng lượng cho hắn hoạt động. Ares sảng khoái hít sâu vào một hơi, hai mắt lại có thần, chiến ý cháy lên rừng rực, ngẩng đầu nhìn lên kẻ mà hắn muốn giết nhất. Kinh của trường sinh đảo, đến lượt ngư. Bố, huyền vũ thủ vừa vỡ tan, cũng chính là lúc một nắm tay cực lớn biến to lên trong con mắt đầy đấu trí của Ares. Không chút lưu tình đánh thẳng vào mặt hắn, xuyên qua tiên linh lực hộ thể, đấm gãy xương mũi hắn, dư lực còn đấm bay hắn xuyên qua đáy biển, xuyên qua tầng trời thứ 7, bay ra ngoài vũ trụ. Bùm, một thông đạo thùng không thấy đáy bị nước biển tràn vào ào ạt. Người đấm bay hắn không bỏ qua, bay thẳng theo thông đạo đó bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Ares toàn thân bị đóng dính chặt lên một dải thiên thạch từ trong cơn hoảng loạn nhìn lại. Trước mặt hắn, giữa vũ trụ thu hút hết ánh sáng của tất cả các vì sao rồi bện chúng thành từng cây gậy sáng chói mắt. Kẻ khốn kiếp nhất lục đạo kinh của trường sinh đảo. Nhờ có gen câu giờ, đã hoàn toàn thoát khỏi thế giằng co với thiên đạo pháp luân, lơ lửng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng muốn giết thần. Ares cười đắng chát, vẫn là chậm một chút, cách chương.